Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ngày Tây Lạc, sắc trời dần dần tối tăm lên, Vương Mạn các nàng cũng vào đất hoang sơn, rừng rậm chỗ sâu trong. Lửa trại thịt nướng, rượu ngon mỹ nhân, một đám thổ phỉ chính làm càn cười đùa. Chén lớn chè chén, một cái quần áo bại lộ nữ tử vì bọn họ khiêu vũ trợ hứng. Người này coi như là thổ phỉ đầu lĩnh thân mật, dư lại những cái đó bị đoạt tới nữ tử giống ngoạn. Vật dường như bị thổ phỉ nhóm ôm trong lòng ngực, móng heo không ngừng, sợ hãi lại đã là chết lặng, tùy ý bọn họ giở trò. Đơn giản là các nàng biết phản kháng không được, cùng với không biết tự lượng sức mình phản kháng hậu quả. Hoặc là chết, hoặc là bị đùa chết. Con mẹ nó, thật nghẹn khuất, này những đàn bà cùng cái chết đầu gỗ giống nhau không thú vị thật sự. Vẫn là trong hoa lâu cô nương, biết làm việc, đùa nghịch lên mới có kính nhi. Sách, tiểu đầu lĩnh, một phen đẩy ra vẻ mặt đau khổ mộc ngơ ngác cho hắn rót rượu nữ tử. Vạn phần ghét bỏ thoá một ngụ mơ siêu, đúng vậy. Đại ca chúng ta khi nào mới có thể không né tại đây địa phương quỷ quái a? Quá nghẹn khuất, chính là, chúng ta là thổ phỉ, muốn đồ vật đều hẳn là đoạt tới. Này khen ngược yếu điểm lương thực còn phải lén lút hoa bạc mua. Quá nghẹn khuất, được rồi đều nói nhau nhau cái gì. Các ngươi đương lão tử nguyện ý xúc tại đây phá đỉnh núi. Nếu không phải lão tam thủ hạ của ngươi không cái số. Đồ một cái thôn còn làm kia cái gì cho má thủ tướng phát hiện. Chúng ta đến nỗi bị hắn mang binh đuổi theo một đường sao. Ngồi ở lão hổ gia thượng thổ phỉ đầu lĩnh, lạnh giọng mắng chửi một câu, bị điểm danh lão tam. Hơi hơi không được tự nhiên sờ sờ đầu chọc, không nói, trong lòng vẫn là có chút nghẹn khuất, một phen xả quá bên người nữ tử, gặm mấy khẩu, tra tấn một phen, thấy nàng thống khổ lại không dám dãy dụa thê thảm bộ dáng. Trong lòng lúc này mới thoải mái một ít, núi rừng nối thành một mảnh. Tuy rằng thổ phỉ nhóm nhạy bén dọn sạch hoạt động lưu lại dấu vết. Bất quá đây là núi rừng, dấu vết cũng không phải dễ dàng như vậy bị hoàn toàn rửa sạch. Vương Mạn theo còn sót lại dấu vết để lại, một đường đuổi theo hai người cuối cùng là tìm được rồi thổ phỉ hang ổ, đồ ăn mùi hương nhi theo. Phong hướng các nàng ẩn thân địa phương bay tới tỉ. Hướng gió không đúng, không dùng được dược, nhị nha nhíu mày, hướng gió là hướng các nàng bên này thôi, không thể dùng dược, đã không có này một đại trợ lực. Nhị nha trong lòng thập phần không đế, Vương Mạn không nói chuyện. Lấy quá nàng trong tay, tuy rằng nhị nha rất có thiên phú, nhưng hiện tại sắc trời đen, nàng không nhất định có thể đánh chúng, vạn nhất kinh động thổ phỉ đàn. Các nàng liền quá bị động, để ngừa vạn nhất, Vương Mạn quyết định chính mình động thủ, mặc kệ ban ngày đêm tối. Nàng đều đã thói quen, Vương Mạn cầm, hướng tới theo dõi đứng gác thổ phỉ đánh qua đi, liên kích tốc độ thực mau, hai chỉ cơ hồ song hành, phá không mà đi, phân biệt đánh vào kia hai người không có bất luận cái gì che chở cổ chỗ, bởi vì thượng lau dược. Kia hai người còn không có kinh hô ra tiếng trực tiếp đã chết qua đi, dược không tồi. Đi, Vương Mạn đem đoàn nỏ lại trả lại cho nàng. Khen một câu, liền che tiếng động đi đầu đi phía trước đi, nhị nha phụ thân mình theo đi lên. Trải qua kia hai người bên cạnh khi, theo bản năng liếc mắt một cái, chỉ thấy hai người cổ chỗ các cắm một con, màu đen vũng máu đậu mà ra, lúc này mới bao lâu. Trên mặt đất đã nhiễm một mảnh, mặc dù nàng không có ở mũi tên thượng lau độc. Bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đại mạch phá, máu loãng sẽ chảy ngược yết hầu. Khi chết đại để là phát không ra tiếng, bóng đêm che mắt dưới tình huống. Còn có thể một kích tức chung, đánh vào chí mạng chỗ. Nàng tỷ thật sự rất lợi hại, nhị nha ngưng thần sắc. Vội đuổi theo qua đi tính toán tốt nhất khoảng cách. Vương Mạn nhị nha lặng yên không một tiếng động che giấu hảo. Xuyên thấu qua cao túng dây đàn, nhìn chính tìm hoan mua vui thổ phỉ tìm tòi một vòng không thấy được Vương Dư thân ảnh. Hẳn là bị nhốt ở nơi nào, hướng gió xoay, nhị nha trong lòng vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngưng mày. Khoảng cách quá xa, khắp nơi nhìn nhìn. Rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một chỗ tuyệt hảo vị trí, nhị nha vỗ vỗ nàng tỉ. Dơ dơ lên trong tay dược, lại chỉ vào bên trái cách đó không xa kia cây chi quan sum xuê đại thụ, cẩn thận. Vương Mạn nhìn mắt đám kia thổ phỉ, cũng chỉ có thể như thế. Nhân số quá nhiều, nàng hiện tại lại lớn bụng. Biện pháp tốt nhất chính là trước cắt đi một bộ phận người. Các nàng phần thắng sẽ lớn hơn nữa, nhị nha gật gật đầu. Nương bóng đêm, hướng bên trái sờ soạng qua đi thụ năm đầu rất lớn. Thụ khu cũng đủ đại, nhị nha tránh ở sau lưng, đem đoàn nỏ thu hảo, tay chân cùng sử dụng. Động tác nhẹ nhàng như linh hầu giống nhau, nháy mắt đã giấu ở thân cây cành lá chung, giơ tay lên. Một phen cho đen sắc thuốc viên trực tiếp dừng ở trung gian đống lửa uống đến chính khởi hưng thổ. Phỉ một chúng căn bản liền không chú ý tới. Gió cuốn đống lửa tràn ra sương khói. Tứ tán mà khai, chỉ chốc lát sau. Ly đống lửa so gần những cái đó thổ phỉ đổ một mảnh, uy uy uy. Lão xài các ngươi không phải đâu. Lúc này mới uống đến chỗ nào liền đều say, ngồi bên ngoài một chút. Nhấc chân đá đá đã bị mê choáng quá khứ ngã trái ngã phải nằm ở nơi nào lão xài một đá mơ siêu bì. Hắn đá một chân, lão xài thế nhưng động đều bất động một chút. Không thích hợp người nọ thò lại gần một ít, hút một chút khói mê. Tức khắc có chút không đứng được, vội che lại miệng mũi, không đúng. Có khói mê tiểu tâm, lời nói mới vừa hô lên khẩu. Người liền ngã xuống. Phía sau lưng cắm một con tế, thất khiếu đổ máu đã chết con mẹ nó. Cái kia quy tôn tử dám âm lão tử, đều cấp lão tử tàn ra. Thổ phỉ đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người lui xa một ít, cảnh giác nhìn bốn phía trong lúc nhị nha lại thả không ít tên bắn lén. Nương ánh lửa, chính xác còn hành, mặc dù không có đánh trúng yếu hại cũng không sợ, chỉ cần phá ra đổ máu. Thượng độc, đủ để chí mạng, bọn họ sống không được. Lại thành công đánh chết mấy người. Cũng bại lộ nàng ẩn thân nơi, ở đâu. Cấp lão tử đem kia to gan lớn mật quy tôn tử đánh hạ tới. Nói cầm lấy tới bên cạnh người thiết cung. Một phát tam tiễn, xông thẳng nhị nha mà đi. Nhị nha trốn chật vật, bị bắt nhảy xuống thân cây, đại ca. Là cái không trường thục tiểu nương ra, nhìn nhảy xuống cây nhị nha. Thổ phỉ chung có người hô lớn một tiếng, câm miệng. Lão tử không hạt, nói nhấc chân trực tiếp đạp qua đi. Người nọ vui cười lui lại mấy bước, thổ phỉ đầu lĩnh mặt mang nghiền ngẫm nhìn nhị nha, không. Thục, lạc lão tử trong tay. Lão tử cũng có thể làm nàng chín đi. Dư lại thổ phỉ tức khắc lãng cười rộ lên, con mẹ nó. Liền như vậy cái tiểu nương ra. Hại lão tử huynh đệ tổn thất đãi nửa, thổ phỉ đầu lĩnh phun ra khẩu nước miếng. Mắng một câu, hung ác mười phần trừng mắt nhị nha ta đệ đệ đâu. Nhị nha lạnh giọng hỏi, chút nào không để ý tới bọn họ âu ngôn huế ngữ. Loại này ngôn ngữ vũ nhục đối nàng tới nói, đã sớm không đau không ngứa, cái gì đệ đệ không đệ đệ kỳ thật thu lương trở về thuộc hạ có cùng hắn. Hội báo quá việc này. Chỉ là hắn căn bản không để ở trong lòng, cũng không để trong lòng, lão đại, nàng hẳn là buổi sáng lão lại đầu bọn họ bắt trở về nhãi danh kia người nhà. Nói chuyện chính là dẫn đầu lừa lương quản sự, cũng là này thổ phỉ trong ổ quản lý sở hữu việc vặt vãnh tiểu đầu lĩnh, Vương Mạn không biết khi nào. Đã xuất hiện ở thổ phỉ đầu lĩnh chuyên trúc ra hồ tòa thượng. Tràn đầy hoài niệm thưởng thức một phen trường đao. Lẩm bẩm một tiếng, đã lâu không thấy. Thật là đã lâu không thấy đâu. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, giấu ở chỗ tối thời điểm. Ánh mắt đầu tiên nàng liền chú ý tới ra hồ tòa sau kia đem trường đao, đao vừa vào tay. Tiềm tàng ở máu kia phân quen thuộc cuồng táo cảm, thiếu chút nữa không đem nàng bao phủ thu liễm ngưng thần hồi lâu. Lúc này mới khôi phục ai? Thổ phỉ đầu lĩnh là này nhóm người quyền cước công phu tốt nhất. Lại là thợ săn sinh ra, ngũ cảm muốn so mặt khác đạo tặc muốn hảo. Vương Mạn phát ra lẩm bẩm thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện thế nhưng có một nữ nhân lặng yên không một tiếng động tránh thoát mọi. người, ngồi ở hắn gia hồ tòa thượng này với hắn mà nói. Là khiêu khích cũng là sỉ nhục, thế nhưng là một cái hạ tiện nữ tử ngồi ở hắn tượng trưng quyền lợi vị trí thượng ta. Nàng tỷ a, khi dễ nhà ta tiểu hài tử, ngươi đoán, ta sẽ như thế nào đối với ngươi? Vương Mạn đạm cười rút ra trường đao, mũi đao thẳng chỉ thổ phỉ đầu lĩnh, thổ phỉ đầu lĩnh hắc trầm khuôn mặt, một lời không nói, trong lòng lại là sóng to gió lớn, kia thanh đao, nàng thế nhưng rút ra kia thanh đao kia đem hắn cơ duyên xảo hợp được đến sau. Nghĩ mọi cách nhưng vẫn không có thể trường đao, càng sâu đến cầm đi làm thợ rèn dung, liệt hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng cũng không một tia biến hóa, cũng là kia lúc sau. Mặc dù hắn không nhổ ra được, không dùng được liền tính như thế hắn trong lòng càng là nhận định đó là một phen thần binh, thổ phỉ. Đầu lĩnh ánh mắt chợt lóe, Mạc Danh cảm thấy lông tơ thẳng dựng, thấy nhiều sinh tử, trên tay lây dính huyết nhiều. Đối với nguy hiểm hắn tổng có thể có Mạc Danh dự cảm mơ siêu người này. Rất nguy hiểm. Ha ha ha, không ngờ lại tới cái tiểu nương gia, nhìn một cái, này còn lớn bụng đâu. Tấm tắc, lão tử lớn như vậy còn không có hưởng qua hoài nhãi con nữ nhân. Cũng không biết sảng không sảng mau, thổ phỉ nhóm có người cười ha ha. Mắt mang nhìn mỹ, nhìn từ trên xuống dưới Vương Mạn, phía sau mắt nhỏ. Híp lại mắt, vô cùng hạ lưu đẩy hắn một chút, sách, kia tư vị, lão tử nói cho ngươi đi. Mỹ thật sự đâu ha ha, hưởng qua ngươi sẽ biết này giúp hỗn trướng. Thổ phỉ đầu lĩnh thầm mắng một tiếng, bất quá cũng rất có đồng cảm, cũng chú ý tới nàng bụng, mặc dù nàng rút ra kia đao lại như thế nào. Bất quá là cái người mang lục giáp, không lắm linh hoạt bụng to phụ nhân thôi, hắn còn có thể sợ nàng không thành. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh cấp lão tử bắt các nàng. Lột sạch, hôm nay hảo hảo khao khao các huynh đệ, một đám thổ phỉ chia làm hai nhóm, một nửa đi bắt nhị nha, một nửa đi bắt Vương Mạn, mặc dù nhị nha trên người lại nhiều. Trải qua trước đây một phen, thổ phỉ nhóm cũng có phòng bị. Miệng mũi đều trói lại ướt giấy lụa, nhị nha thuốc bột tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thể né tránh, dựa vào trong tay đoàn nỏ. Một chốc những cái đó thổ phỉ cũng không thể lấy nàng như thế nào, bọn họ cũng đều biết thượng cũng có độc, hơn nữa kiến huyết phong hầu, dính chi tức chết bởi vì kiêng kỵ, nhưng thật ra làm nhị nha có thể thở dốc, rút ra khe hở lại giết chết mấy cái, mà bên kia liền không thật là khéo, trường đạo uống huyết. Tranh minh một tiếng, Vương Mạn quanh thân lăng liệt, khóe mắt mang theo tà tứ hồng quang, múa may trường đao. Nát đầy đất thịt khối, trong lúc nhất thời, mùi máu tươi nhi tràn ngập, thổ phỉ đầu lĩnh cũng giận đỏ mắt. Trừ hắn khuyên sắt đại đao đón đi lên, cùng Vương Mạn đấu ở cùng nhau, mấy cái hiệp xuống dưới, trường đao chặt bỏ. Thổ phỉ đầu lĩnh hai tay hoành đao ngăn cản, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng hoảng sợ, này nữ tử khí lực thế nhưng như thế to lớn. Nếu không phải hắn chắn đến kịp thời. Này đao có thể đem hắn chém thành hai nửa đi, thổ phỉ đầu lĩnh run rẩy chân. Dùng hết sức lực, ngưỡng chém một đao, người cũng sau này lui lui. Rời đi Vương Mạn lưỡi đao khoảng cách. Hết chương.